One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, chương 169, vì thắng lợi. Động lực xương vỏ ngoài. Ta giống như nghe qua cái danh từ này. Kizaru một tay sờ lên cằm trầm tư nói. Bất quá tay phải vẫn như cũ nhắm ngay Lawyer phóng thích ra quang đạn. Làm phụ trách thống soái Momomaru xuất lĩnh hải quân khoa học bộ đội đại tướng. Có Vegapunk tồn tại, Kizaru nhất định nghe nói qua cái đồ chơi này. Đương nhiên 10 phần có thể là kết hợp địa phương đặc sắc phong thổ nhân tình ma sửa đổi phần bản. Bất quá mặc kệ hắn nghe chưa từng nghe qua. Dù sao Lawyer chính là như vậy nói chuyện. Hắn cái đồ chơi này cũng liền tên lên êm tai. Trên thực tế cùng tay chân giả không sai biệt lắm. Đây là hắn qua Bắc Hải một chuyến sinh ra linh cảm. Nói đến Bắc Hải, nguyên chứ chung nổi danh nhất đồ, vật chỉ sợ sẽ là sắc đầu bếp Sanji chỗ Vinsmoke gia tộc. Mà Vinsmoke gia tộc, nổi danh nhất cũng không phải chiến tranh sinh ý, mà chính là bọn họ nhân thể cải tạo kỹ thuật. Bằng vào những kỹ thuật đó, Vinsmoke gia tộc một lần dùng vũ lực thống trị Bắc Hải. Uy danh ngập trời, đương nhiên. Lawyer chế tạo xương vỏ ngoài tự nhiên không có bọn họ những công nghệ cao đó trang bị cường đại như. Vậy, đây chỉ là hắn một cái tùy ý chi tác. Tục xương lộng lấy chơi. Không chỉ có linh hoạt tính cùng cường độ đều không thể tăng phúc bản thể. Dùng lâu còn lại bởi vì không khoa học cấu tạo vấn đề lưu lại ám tật. Bất quá, đối với sức khôi phục cường đại Lawyer mà nói. Vấn đề này cũng không là vấn đề. Hiện tại Lawyer thân thể hoàn toàn không thể động đậy. Tình huống này dưới dùng cái đồ chơi này vừa vặn phù hợp. Nghe thấy Kizaru nói một mình, Lawyer cấp tốc thích ứng một phen khống chế. Khống chế băng khải mang chuyển động thân thể. Một cái sau lật né tránh đập vào mặt dày đặc quang cầu. Sách, không học thức, thật đáng sợ. Ngươi tài nghệ này đến là thế nào thống lĩnh khoa học bộ đội? Lawyer lắc đầu. Tựa hồ tại tiếc hận cái gì? Cạch, Kizaru cái trán nhăn ra thập tự. Ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Lawyer, người mới vừa nói cái gì? Ây, người đoán. Trả lời Lawyer là một phát tia les. Quang trụ bắn ra. Mất trước khi đi linh hoạt tính Lawyer nhất thời bay rớt ra ngoài. Phi hành trên không trung mấy giây qua đi. Lawyer tài đập ầm ầm lạc trên mặt đất. Một đường trượt. Giống lão nghiêu cầy địa một dạng tại trên quảng trường lưu lại một đầu thật sâu khe rãnh. Xem ra, tuy nhiên có thể một lần nữa hoạt động, nhưng Lawyer tốc độ trở nên chậm rất nhiều. Nhìn trên đài, bị động tĩnh hấp dẫn câu ra quay đầu lại, liếc thấy gặp khe rãnh đỉnh đoạn nằm sấp bóng người. Chậc chậc, thật không hổ là Lawyer. Loại tình huống này đều có thể như thế tìm đường chết. Nghe vậy. Chiến quốc bọn người đồng ý gật gật đầu. Liền này tiểu hỗn đản 3 ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói tính nết. Ngày nào không tìm đường chết tài thật là chuyện lạ đâu. Bất quá thuyết thật, ta còn tưởng rằng Lawyer trên thân băng khải làm cho hắn giống trước đó một dạng bình thường hoạt. Động đâu, nếu quả thật có thể làm được loại trình độ kia. Đối với chiến đấu mà nói không khác nhiều một cái mạng. Nhưng là... Không nghĩ tới hiệu quả đã vậy còn quá yếu. Chiến quốc tiếc hận đập đi lấy miệng. Đáng tiếc, nếu như chỉ có lời như vậy. Tại hắn khôi phục hành động lực trước đó. Chiến đấu chỉ sợ sớm đã kết thúc. Chiến quốc nói tới điểm này. Không còn tin nghi, mà lại trên trận cục thế người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Hiện tại Lawyer bất quá là đang trì hoãn thời gian thôi. Chờ Kizaru chơi chán. Mấy lần liền có thể giải quyết chiến đấu. Vậy cũng không nhất định a chiến quốc. Chấm ngoặc kép. Lúc này, Hạc Trung tướng đột nhiên mở miệng. Đem mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Đối mặt mọi người nghi hoặc ánh mắt. Hạc Trung tướng cười nhạt nói. Kizaru đối thủ dù sao cũng là cái kia Lawyer. Các ngươi cảm thấy, lấy hắn tính cách mà nói. Hắn sẽ làm loại này vô dụng công chờ chết sao? Tuyệt đối sẽ không. Sao hai, điểm này câu ra cùng Zephyr là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, bởi vì mỗi một lần cần Lawyer dùng tới não cân làm phục bút thời điểm. Đối thủ của hắn thường thường không phải câu ra cũng là Zephyr. ăn thiệt thòi tối đa cũng là hai bọn hắn. Cho nên hai người đối với lawyer giảo hoạt trình độ hiểu biết sâu nhất, cũng lớn nhất có thể đưa ra đáp án. Này chẳng phải đúng. Hạc trung tướng vỗ vỗ tay. Một đám, đều kiên trì xem đi. Ta tin tưởng, chiến đấu cũng sẽ không tại đi lêu lỏng ở trong kết thúc. Ngay tại câu ra bọn người bởi vì Hạc trung tướng một câu nghị luận không nghỉ thời điểm. Lawyer đã bị Kizaru đánh trúng mấy lần. Bát xích quỳnh câu ngọc chỉ có thể dùng để thanh lý tạp ngư. Không thể dùng đến quyết định đại tướng tầng thứ thắng bại. Người thử nói lại lần nữa xem. Kizaru thư giãn thích ý giơ lên tay. Từng khỏa quang cầu từ lòng bàn tay bắn ra qua. Đánh xuống phương lawyer quái khiếu liên tục. Ngay từ đầu Kizaru là rất đắc ý hả giận. Oanh, để ngươi nhà đánh lén ta. Oanh, để ngươi nhà tính kế ta. Bất quá theo thời gian chuyển rời, càng là đánh xuống, lawyer động tác liền càng phát ra linh hoạt. Cũng không biết là quen thuộc băng khải thao tác vẫn là như thế nào. Dù sao đợi đến Kizaru phát hiện tình huống không đúng dừng lại công kích thời điểm. Lawyer tốc độ đã đạt tới trước đó khoảng 3/10 cấp độ. Đến là chuyện gì xảy ra? Kizaru cau mày, nhìn phía dưới co quắp ngồi dưới đất lawyer. Cẩn thận không có lựa chọn tiếp tục công kích. Cảm giác được chu vi đều an tĩnh lại. Lawyer kỳ quái ngẩng đầu nhìn Kizaru. Cười đùa nói. À, công kích làm sao ngừng. Tiếp tục à Kizaru đại nhân. Ngươi lại như thế đi lêu lỏng xuống dưới. Ta coi như kiên trì đầy 30 phút nha. Không đến có nóng nảy hay không? Chấm ngoặc kép, Kizaru buông buông tay. Lộ ra không quan trọng nụ cười. Nếu như ta thật muốn đánh bại ngươi này chỉ là trong nháy mắt sự tình. Bất quá làm như vậy liền rất lợi hại không có ý nghĩa. Hiện tại, ta càng hiếu kỳ là vì cái gì ngươi động tác nhạy bén nhiều như vậy. Là bởi vì kia là cái gì xương vỏ ngoài tác dụng sao? Cái này sao? Người đoán ta đoán không đoán. Khụ khụ khụ. Kizaru một câu không kiên nhẫn hỏi lại sặc lawyer thần sắc quái dị vô cùng. Kém một chút coi là Kizaru cũng là xuyên Việt giả. Lawyer sức hồi phục rất mạnh. Điểm này Kizaru rất rõ ràng. Mà lại thông qua câu ra này bên trong biết được tình báo. Đối phương tuôn ra long lân sau sức hồi phục hội càng mạnh. Đơn thuần đánh lâu dài liền câu ra đều muốn thua trận. Bởi vì câu ra thể lực lại dồi dào cũng là càng dùng càng ít. Mà lawyer lại có thể làm được dùng bao nhiêu bổ sung bao nhiêu. Nhưng là, chính mình thương khung tốc độ ánh sáng đá uy lực đến mạnh biết bao chính mình là rất rõ ràng. Dù là tại nguyên bản sức hồi phục bên trên gia tăng gấp đôi. Lawyer cũng không nên trong mấy phút ngắn ngủi khôi phục lại loại trình độ này. Phải biết nếu như dựa theo cái này tiết tấu xuống dưới. Chỉ sợ lại có mấy phút, chính mình không chăm chú điểm liền lại phải về đến chiến đấu vừa mới bắt đầu bộ dáng. Không nói có đúng không? Kizaru bình tĩnh nhìn lấy lawyer. Chỉ là cái kia cố định hóa biểu lộ vô luận như thế nào nghiêm túc đều không đạt được ứng có hiệu quả. Nói xong câu này, Kizaru lần nữa đánh ra một quả cầu ánh sáng. Mục tiêu vẫn như cũ là lawyer. Mặc kệ ngươi là thế nào làm được. Bất quá chỉ muốn tiếp tục gia tăng cường độ công kích ngươi. Ngươi cuối cùng hội ngã xuống. Ta thuyết không sai đi. Lawyer, đại khái là dạng này không sai. Chấm ngoặc kép, lawyer ánh mắt trốn tránh đáp lại một tiếng. Tiếp tục khống chế băng khải mang chuyển động thân thể tiến hành tránh né. Oanh, Kizaru xác thực tăng lớn cường độ. Quang cầu tốc độ cùng nổ tung uy lực đều không phải là trước đó có thể so sánh với. Lawyer cái gọi là động lực xương vỏ ngoài không có cách nào rất tốt phát huy ra cỗ thân thể này bàn. Thân lực lượng. Cho nên chỉ là miễn cưỡng né tránh quang cầu chính diện oanh kích. Sau đó liền bị nổ tung cho nổ bay ra ngoài. Đông đông đông. Lawyer theo lăn đất hồ lô một dạng trên mặt đất lăn lộn. Vô cùng chật vật. Bất quá tại tất cả mọi người không thể chú ý tới thời điểm. Từ trên mặt đất lăn qua lawyer đem một số nhỏ bé vụn băng bám vào băng khải phía trên. Vụng trộm vận chuyển đến miệng một bên lặng lẽ nuốt xuống. Vạn này miệng há ra hợp lại động tác rơi đối với người khác trong mắt. trông thấy chỉ là lawyer không cẩn thận chật vật ăn mấy ngụm bùn. Làm diệt long ma đạo sĩ. Còn có cái gì là so ăn cùng thuộc tính vật thể càng có thể khôi phục thương thế đâu. Bị đánh mình đầy thương tích. Hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu Nasu tại nuốt các loại hỏa diễm về sau. Còn có thể trong nháy mắt đứng lên mở đại phản sát đối phương. Lawyer làm không được Nasu loại trình độ kia. Nhưng khôi phục nhanh hơn nhưng cũng là không có vấn đề. Sợ rằng đều sẽ không nghĩ tới. Vào thời khắc này, lawyer vậy mà lại muốn ra dạng này một cái biện pháp tài gia tốc khôi phục đi. Bất quá lawyer cũng chỉ dám vụng trộm nhặt mặt đất vụn băng ăn. Bốn phía câu ra chế tạo băng tường cùng diệt long ma pháp sinh ra tầng băng là không có cơ hội cửa. Vào, nếu như hắn dám chạy tới ôm câu ra chế tạo băng tường mở gạm. Như vậy quỷ đô nhìn ra vấn đề. Lấy hắn hiện tại trạng thái. Một khi bị Kizaru nhìn thấu. Hắn nhưng liền không có cơ hội thứ hai. Mà này một mảnh bị đông cứng tầng băng. Bởi vì ma pháp duyên cớ. Bên trong ma lực rất tốt. Đến bây giờ vẫn không có mảy may phiêu tán dấu hiệu. Loại kia băng khối ăn cũng là ăn không. Cũng chỉ là chống đỡ dạ dày. Chỉ có trên mặt đất vỡ vụn. Trời mới biết là câu ra trên tường băng rơi xuống nước cặn bã còn là mình thích phóng ma pháp lúc. Chế tạo cặn bã, nuốt vào mới có khôi phục hiệu quả. Mới có thể làm đến thần không biết quỷ không hay. Chỉ bất quá, hành động này rất lợi hại chướng tai gai mắt. Cực chướng tai gai mắt, chật vật liền khất cái cũng không bằng. Đối với cái này, lawyer oán hận nghĩ đến. Hừ, hiện tại tha cho ngươi cao hứng một hồi. Chờ ta khôi phục thương thế, ta nhất định cho ngươi một cái đại kinh hỉ. Hôm nay chuẩn bị ba canh, trước tiên đem đồng đều đặt trước 700 thiếu càng bổ sung. Dù sao tiểu bổn bổn bên trên chỉ nhớ khen thưởng tăng thêm. Ta sợ cấp quên, rõ ràng thiếu 4 canh, ta hôm trước vậy mà nói ra thiếu 3 canh loại lời này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.